Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 189 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này trận hỗn chiến vẫn diễn ra điên cuồng. Trên hòn đảo nhỏ, 6 quả sinh sinh huyền linh quả cũng bắt đầu phát ra ánh sáng cuồng xanh đầy hấp dẫn. Rầm rầm rầm rầm. Lại có những đợt công kích mạnh mẽ từ trên trời bắn xuống, oanh kích lên thân thể của tam đầu ma giao. Âm thanh trầm đục khiến cho mặt hồ nổi sóng cao đến mấy chục trượng. Pinh. Có điều, đối mặt với cả sự tấn công của nhiều cường giả như vậy, đầu tam mao ma dao cũng vô cùng hung hăng, năng lượng cuồng bạo trào dâng, hơn một chục cột nước hình thành quanh người nó quét quanh, khiến mười mấy cường giả bị đánh hộc máu tươi. Thực lực của tam đầu ma dao thì vô cùng cường hãn, nếu đánh một chọi một, dù là Lâm Động đi nữa, muốn chiến thắng cũng phải trải qua một trận khổ chiến. Nhưng vào lúc này thì tất cả cường giả ở đây đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, thanh thế của tam đầu ma dao cũng dần dần suy giảm. Tín hiệu đó thì không khác nào thuốc kích thích khiến cho mọi người càng chiến đấu ác liệt hơn nữa. Wow! Đối mặt với cả tình hình đó thì tam đầu ma dao này ngày càng nóng ruột. Nhưng nó có linh trí, ánh mắt đỏ ngầu lấp lánh một chút. Sau đó thân thể của nó bỗng nhiên chìm xuống đáy hồ, cảm tưởng như nó từ bỏ tranh đoạt vậy. Vô số cường giả trên không trung thở dốc nhìn tam đầu ma dao bị đánh ngược trở lại dưới hồ, ánh mắt có chút hỉ sắc. Xem ra sức mạnh của nhiều người đúng là không hề nhỏ, nếu không thì không thể nào đánh lui được tam đầu ma dao này. Nó rút lui đơn giản như vậy sao? Lâm Động nhìn mặt hồ trở lên yên tĩnh, ánh mắt không hề vui mừng mà cặp mày hơi nhíu lại. Đầu tam đầu ma dao thì vẫn còn lực chiến đấu không ít. Lúc này nó rút lui không phải vì sợ, mà chỉ là tạm thời tránh mặt đi mà thôi. Gian xảo thật, nó muốn đợi mọi người ở đây tranh giành xong sinh sinh huyền linh quả rồi làm ngư ông đắc lợi đây mà. Cổ Yên trầm giọng mà nói. Tam đầu ma dao cũng hiểu, nếu nhiều người thế này đối phó thì nó chắc chắn là không thể gắng gượng được lâu. Nhưng trước sự hấp dẫn của sinh sinh huyền linh quả, những người này sẽ nhanh chóng phá vỡ liên minh. Và đến lúc đó thì không cần nó ra tay, bọn họ sẽ tự ra tay với nhau thôi. Có lẽ ai cũng hiểu điều đó, nhưng mà không thể tránh được đâu. Lâm Động khẽ gật đầu đồng ý. Hắn quét mắt lên không trung, cảm nhận không khí bắt đầu trở nên quỷ dị. Một số người ánh mắt lấp lánh, những người đang ở gần nhau thì bắt đầu cảnh giác tách nhau ra. Trong bầu không khí cổ quái đó, sinh sinh huyền linh thụ đã bị gió thổi đi, phát ra những âm thanh sàn sạt nho nhỏ. Sáu sinh sinh huyền linh quả phát ra những tia sáng đầy mê hoặc. Xẹt xẹt xẹt. Không khí cổ quái thì không kéo dài quá lâu, sự thèm thuồng dâng lên trong mắt của không ít người. Sau đó thì hơn một chục thân ảnh vội vàng bay tới hòn đảo nhỏ kia. Vút vút. Thế nhưng mà khi bọn họ mới bay ra thì trên đỉnh đầu đã có kinh khí mạnh mẽ ập tới, khiến cho bọn họ hộc máu tươi mà rơi xuống hồ. Không khí căng thẳng cổ quái hoàn toàn đã bị phá vỡ, sự hợp tác trước đó thì tan biến. Tất cả cùng đỏ mắt mà bay tới. Chúng ta cũng động thủ thôi. Lâm Động thấy vậy thì cũng hô lên một tiếng. Sau tiếng hô đó hắn cũng bay ra, theo sau là mấy người Cổ Yên, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn xung quanh. Âm âm âm âm âm âm. Trên không trung vào lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn. Thế lực các phương trước sự hấp dẫn của sinh sinh huyền linh quả thì đã trở nên cuồng dại. Chỉ cần xuất hiện người không phải thế lực của bên mình là tấn công không chút khách khí. Lâm Động cũng dùng tốc độ cực nhanh tránh được những đòn công kích mạnh mẽ, cố gắng bay thẳng tới hòn đảo. Nhưng khi còn cách hòn đảo không xa nữa thì một vài luồng kinh phong mạnh mẽ đã ập tới từ bên phải. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, lật người tung chưởng đánh tan kinh phong đó. Quay lại thì thấy bốn thân ảnh đang nhìn hắn không chút thiện cảm. Lại là bọn âm hàn bất tán các ngươi sao? Lâm Động thấy bốn kẻ đó ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Bởi vì bốn kẻ đó chính là bọn Hắc Long Đạo, lúc trước đã dẫn dụ hai đầu yêu thú tới gây phiền toái cho đám người Cổ Gia hắn. Hắn có chút bản lĩnh đó. Bốn người bọn chúng thấy Lâm Động dễ dàng đánh tan công kích liên thủ của bọn chúng thì ánh mắt hơi thay đổi, sau đó nở ra nụ cười kỳ quái. Lâm Động lạnh lùng nhìn bọn chúng, hung quang bỗng nhiên lóe lên trong mắt, thân hình biến thành một đạo tàn ảnh bay tới. Cẩn thận đó. Bốn tên Hắc Long Đạo thấy vậy sắc mặt thay đổi. Rõ ràng là bọn chúng không thể ngờ Lâm Động lại dứt khoát ra tay như vậy. Nhưng bọn chúng cũng rất là có kinh nghiệm chiến đấu. Nhất thời nguyên lực cả bốn người như tụ lại làm một, rồi oanh kích về phía của Lâm Động. Uinh uinh hoang hoang. Thanh quang chói lòa bùng phát ra từ cơ thể Lâm Động. Toàn thân hắn bước nhanh ra, thanh quang tụ lại trên thân tựa như là biến thành một chiếc đuôi thanh long vậy. Bốp bốp. Lâm Động quét chân một cái, không khí như bị cuộn trào, sau đó lao thẳng lên đòn công kích của bốn tên Hắc Đạo. Hả? Tên này muốn chết thật sao? Bọn Hắc Long Đạo thấy Lâm Động dám một mình chọi lại bốn người bọn chúng, lập tức cười lạnh. Nhưng mà nụ cười của bọn chúng chưa kịp mở rộng thì đã đông cứng cả lại. Bởi vì bọn chúng nhận ra một luồng sức mạnh đáng sợ đang lan tỏa tại điểm tiếp xúc. Bùm! Công kích liên thủ của bốn người bọn chúng đã bị Lâm Động đánh tan. Phụt phụt phụt phụt. Sau đó sức mạnh đáng sợ xâm thực vào thân thể bọn chúng. Sắc mặt bọn chúng tái nhợt đi, máu tươi phụt ra, thân thể bắn ngược ra phía sau trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, cuối cùng rơi tủm xuống hồ nước. Hắn thật là cường hãn nhỉ. Tuy rằng trên bầu trời vào lúc này khá là hỗn loạn, nhưng một số người sau khi mà thấy sức công kích mạnh mẽ của Lâm Động thì tất cả không kìm được mà kinh ngạc. Tuy rằng bọn chúng đã từng thấy Lâm Động ra tay dưới chân núi, nhưng bốn người bọn Hắc Long Đạo đều là cường giả của Cửu Nguyên Niết Bàn đỉnh phong. Mỗi người cũng đều không thua kém gì Lục Kiếm. Thậm chí bọn chúng liên thủ lại có thể kháng cự được với cả cường giả bán bộ sinh huyền cảnh nữa. Nhưng dù vậy thì bọn chúng vẫn bị Lâm Động dùng một cú đá văng đi. Như vậy cũng đủ khiến cho không ít người phải nhìn Lâm Động với con mắt khác. Tên tiểu tử này. Cách đó không xa, Ngụy Tùng nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt tối sầm lại. Sau đó hắn cười lạnh, thân hình khẽ động bay thẳng về phía hòn đảo. Nhưng mà ngay khi Ngụy Tùng vừa mới động thân thì bỗng một luồng đao khí sắc bén bắn xuống từ trên không trung, khiến cho hắn phải lùi về phía sau. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Mặc Trảm đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Nếu Mặc huynh đã muốn chơi thì ta sẽ chơi với huynh. Ngụy Tùng cười nhạt xong tay nắm lại, một cây trường thương hiện ra, thân hình lao thẳng về phía của Mặc Trảm, liên tục triển khai công kích. Uinh uinh oang oang. Hỗn chiến thì vẫn tiếp tục, nhưng chỉ cần bất cứ ai đi vào phạm vi trăm trượng thì quanh hòn đảo sẽ là công kích từ bốn phương tám hướng ập tới. Như vậy chẳng ai dễ dàng vào được khu vực đó. Nếu đã không ai động vào sinh sinh huyền linh quả thì để ta. Thế nhưng vào lúc đó thì một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Sau đó trong hồ nước bỗng nhiên phát nổ một tiếng. Một đạo thân ảnh hơi chút trong suốt, nhanh như chớp đã lao tới sinh sinh huyền linh thổ. Cái gì? Là tinh thần linh thể sao? Cái gì? Tên tiên phù xưa kìa. Mọi người ở trên không trung nhìn thấy như vậy sắc mặt đều thay đổi. Ngay lập tức thì vội vàng nhìn về phía đám người Ngụy gia. Ở đó thì Hắc Y Nhân đang thò bàn tay ra, tinh thần lực hùng hồn đang không ngừng lan tỏa ra trên thân thể quán. Bình thường chỉ khi nào tinh thần lực tu luyện đạt tới một trình độ tiên phù sư thì mới có thể ngưng tụ được tinh thần linh thể. Nhìn từ một mức độ nào đó thì nó có chút giống với cả nguyên thần, nhưng lại quỷ dị hơn một chút. Soạt. Giờ đây tốc độ của tinh thần linh thể này rất nhanh, chớp mắt đã tiếp cận sinh sinh huyền linh thổ. Thế nhưng mà ngay khi nó sắp ra tay thì khóe miệng của Lâm Động ở cách đó khá xa khẽ nhếch lên lạnh lùng. Vút. Mặt hồ quanh hòn đảo bỗng nhiên nổ tung, một đạo kim quang bắn ra như là tia chớp. Sau đó một đạo quang luân sắc bén bắn thẳng về phía của đạo tinh thần linh thể kia. Dầm dầm. Quang luân kim sắc bắn thẳng lên tinh thần linh thể, âm thanh trầm đục vang lên. Ngay sau đó thì tinh thần linh thể thét lên một tiếng thảm thiết, thân thể vốn vô cùng ngưng tụ đột nhiên có dấu hiệu nhạt nhòa đi. Xẹt. Nhưng mà khi tinh thần linh thể đó sắp tan biến thì kim quang từ phía sau bắn tới kia cũng đã dừng lại. Mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng đó là một hư ảnh kim quang to cỡ bằng bàn tay. Nguyên thần sao? Nhãn lực của những người ở đây đều khá là tốt. Vừa nhìn thấy thì nhận ra là hư ảnh đó là cái gì. Sau đó đồng tử mọi người đều co rụt lại. Nguyên thần có thể được thực hóa chất đến mức độ đó, có lẽ chỉ có cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành mới có thể làm được. Lẽ nào ở đây lại có cường giả như vậy đang ẩn náu hay sao? Kìa, hình như là cái đạo nguyên thần đó rất giống cái tên trong đám người cổ gia thì phải. Vô số ánh mắt khóa chặt lấy đạo nguyên thần đó, rồi bỗng nhiên có một người kêu lên kinh ngạc. Nghe vậy thì không ít người trong lòng đều rụng động dung. Ánh mắt lập tức nhìn về phía của Lâm Động. Quả nhiên là hắn giống hệt với cả đạo hư ảnh kia. Sao có thể được nhỉ? Hắn chỉ là cảnh giới cửu nguyên niết bàn mà lại có thể ngưng tụ được nguyên thần đến mức độ này sao? Một số người nhìn nhau, ánh mắt không che giấu nổi sự kinh ngạc trong lòng. Cổ Yên và đám đệ tử cổ gia cũng kinh ngạc nhìn Lâm Đạo. Mày ác kiếp, cái tên khốn kiếp này. Ánh mắt của tên Ngụy Tùng tối lại. Bọn chúng vốn định bảo Hắc Y Nhân dùng tinh thần linh thể để mà cướp đi sinh sinh huyền linh quả, nhưng mà không ngờ lại bị Lâm Động phá hỏng kế hoạch. Giờ đây thì Hắc Y Nhân cũng ngẩng đầu lên, gương mặt có chút tái đi, đôi mắt tăm tối nhìn Lâm Động, sát ý không ngừng dâng tràn trong lòng. Ta không tin là nguyên thần cửu nguyên niết bàn của ngươi lại có thể thắng được tinh thần linh thể của ta. Bàn tay của Hắc Y Nhân đột nhiên siết chặt lại. Tinh thần linh thể sắp tan biến đi bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó tỏa ra một luồng tinh thần lực hùng hồn, biến thành một thanh trường mâu nhanh như chớp bắn về phía thân ảnh kim quang phía sau. Mà đối mặt với cả đòn công kích đó thì đạo nguyên thần của Lâm Động cười lạnh, bàn tay vung lên, Long Nguyên Lân liền lao ra, bánh răng sắc nhọn thoát ly bắn tan thành trường mâu tinh thần lực. Xẹt! Phá vỡ công kích của đối phương rồi thì Long Nguyên Lân nhanh chóng quay lại ở dưới chân nguyên thần, sau đó chớp mắt đã xuất hiện ở trước tinh thần linh thể, một trường tung ra đánh lên ngực của tinh thần linh thể. Dám chơi tinh thần lực với ta, ngươi sẽ bị phế thôi. Đạo nguyên thần của Lâm Động ngẩng đầu lên cười quỷ dị, lòng bàn tay hắn tỏa ra vô số tia sáng xuyên qua tinh thần linh thể của Hắc Y Nhân. Phụt. Tinh thần linh thể bỗng nhiên rung lên bần bật, tinh thần lực vốn hùng hồn nhanh chóng tiêu biến đi một cách quỷ dị. Chỉ trong vòng nửa phút ngắn ngủi thì tinh thần linh thể đã hoàn toàn biến mất. Đáng chết thật! Sắc mặt của Hắc Y Nhân biến đổi, gầm lên một tiếng, sau đó thân hình bay thẳng về phía hòn đảo. Xẹt! Thế nhưng mà ngay vào lúc đó thì Mặc Trảm và Hàn Đao của Hải Vân Tông cùng với cả các thế lực khác lập tức vận nguyên lực cùng lao tới hòn đảo. Về phần nguyên thần của Lâm Động thì sau khi giải quyết xong tinh thần linh thể, liếc những người đang lao tới hòn đảo, thân hình khẽ động đã xuất hiện bên cạnh sinh sinh huyền linh thụ. Sau đó thì hơi giơ tay lên, kim quang bắn ra bao phủ lấy một quả sinh sinh huyền linh quả rồi kéo xuống. Bịch! Một quả sinh sinh huyền linh quả rơi vào tay nguyên thần. Sinh khí dồi dào của nó khiến kim quang quanh nguyên thần đậm đặc lên không ít. Đúng là đồ tốt. Nguyên thần Lâm Động cười tươi rói, sau đó bàn tay lại vung lên, nhanh chóng hái thêm hai quả nữa. Uinh. Nhưng ngay tại khi mà Lâm Động lấy được quả thứ ba, định hái tiếp thì một đạo tinh thần lực đã lạnh lẽo ập tới. Cảm nhận được công kích đang đến gần, Lâm Động đành tiếc nuối nhìn ba quả còn lại trên cây, sau đó dẫm lên Long Nguyên Luân, nhanh chóng lùi về phía sau. Hãy để lại sinh sinh huyền linh quả cho ta. Hắc Y Nhân lúc này từ trên không trung phóng xuống, lạnh lùng nhìn nguyên thần của Lâm Động lấy đi ba quả thì không kìm được đại nộ, tinh thần lực biến thành một tấm lưới khổng lồ ập xuống. Xẹt xẹt, Long Nguyên Luân lại bay ra, khí tức mạnh mẽ đã cắt đứt tấm lưới tinh thần đó, sau đó biến thành kim quang mà bay đi. Con mẹ nhỏ tên khốn kiếp này. Hắc Y Nhân thấy nguyên thần của Lâm Động đã chạy thoát, ánh mắt càng tối sầm hơn nữa. Nhưng mà khi nhìn thấy bọn Mặc Trảm cũng đã phóng tới hòn đảo, cuối cùng không dám đuổi theo Lâm Động tiếp nữa, mà bàn tay nắm lại, tinh thần lực bùng phát định bao lấy một quả sinh sinh huyền linh quả. Thế nhưng mà tinh thần lực vừa bắn ra thì đã bị một đạo đao khí sắc bén chém xuống. Cái gì? Ngươi? Hành động bị chặn đứng lại, ánh mắt của Hắc Y Nhân triệt để tối sầm. Bàn tay vung lên, tinh thần lực biến thành một bàn tay lớn đánh xuống Mặc Trảm. Lúc này rõ ràng là hắc y nhân không còn giữ lại một chút nào nữa. Tinh thần lực hùng hồn khiến không ít người phải tái mặt. Dù sao thì một tiên phù sư cũng có thể sánh được với cả một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành mà. Kiều Phong Quyết. Mạc Trạm thấy vậy ánh mắt có phần ngưng trọng, cánh tay duy nhất quán nắm chặt trường đao. Hít vào một hơi thật sâu, trường đao chém xuống. Một đạo đao khí xé tan không khí, oanh kích lên bàn tay tinh thần lực của hắc y nhân. Dầm. Âm thanh trầm đục vang lên. Nguyên lực cuồng bạo kèm theo tinh thần lực đổ xuống, khiến cả hòn đảo xuất hiện vô số rãnh sâu. Mạc Trạm bị chấn động bay ngược ra phía sau. Nhưng khi thấy thì trên gương mặt hắn lại nở ra một nụ cười nhạt. Sau đó trước vẻ mặt khó coi của hắc y nhân, hắn đã lật tay nắm một cái. Hấp lực bùng phát, một quả sinh sinh huyền linh quả đã rơi vào tay của hắn. Ngay vào lúc ấy thì Hàn Đào của Hải Vân Tông cũng đã vui mừng lấy được một quả. Tôi chết mẹ rồi, còn lại có một quả thôi. Phải lấy bằng được quả sinh sinh huyền linh quả còn lại này. Hắc y nhân mặt mày tím tái, nhưng hắn không dám chậm trễ nữa. Thân hình bay ra rồi nhanh chóng lấy quả cuối cùng đó. Bùm. Nhưng mà khi hắn sắp lấy được thì mặt hồ nước bỗng nhiên phát nổ một tiếng. Rồi một thân hình đầy mùi vị huyết tinh lao ra. Một đạo trưởng phong nổ tung, kình phong đánh bay sinh sinh huyền linh quả cuối cùng khỏi sinh sinh huyền linh thụ. Thân ảnh đạp sóng thò tay tóm được sinh sinh huyền linh quả. Lũ khốn các người, dám lấy hết sinh sinh huyền linh quả của bản vương sao? Bóng người lấy được sinh sinh huyền linh quả cuối cùng rồi thì đứng trên không trung, ánh mắt dâng tràn sát khí. Nghe giọng nói đó thì chính là của đầu tam đầu ma giáo lúc nãy. Soạt. Về phần Lâm Động thì nguyên thần của hắn lúc này đã chui vào trong bản thể. Ba quả sinh sinh huyền linh quả cũng đã rơi vào tay hắn trước ánh mắt mừng rỡ của bọn Cổ Yên. Ba quả sinh sinh huyền linh quả, thu hoạch không nhỏ rồi. Lâm Động nắm trong tay ba quả, nở ra nụ cười nhạt. Sau đó hắn ngẩng đầu lên. Cách đó không xa là bọn Ngụy Tùng đang nhìn hắn hầm hè. Tiểu huynh, không cần lo lắng. Hắn có được sinh sinh huyền linh quả, nhưng sẽ không có phúc để mà hưởng thụ đâu. Ngụy Tùng siết chặt nắm tay, trừng trừng nhìn Lâm Động rồi cười lạnh. Người hãy giao ngay sinh sinh huyền linh quả ra đây, nếu không phải chết đó. Lúc này thì không khí bên hồ nước bỗng chốc căng như dây đàn. Vô số ánh mắt tức tối nhìn về phía của gã thanh niên đó. Ba quả sinh sinh huyền linh quả trong tay hắn khiến nhịp thở của mọi người cũng trở nên nặng nề. Sinh sinh huyền linh quả trên hòn đảo tất cả có 6, mà một nửa trong số đó đã rơi vào trong tay của Lâm Đậu. Điều này sao có thể không khiến cho bọn họ ghen tị cho được. Một số cường giả ở xung quanh đều nhìn Lâm Đậu với ánh mắt đầy rực lửa. Tuy là trong ánh mắt bọn chúng có sự thèm muốn, nhưng mà cũng không lập tức thể hiện ra địch ý như là Ngụy Tùng. Dù sao thực lực Lâm Động vừa thể hiện và đám người Cổ gia ở bên cạnh cũng khiến cho bọn họ phải dè chừng. Này Ngụy Tùng, kỳ vật này ai có năng lực thì giành được thôi. Còn người không giành được thì trách được ai chứ? Cổ Yên và người của Cổ gia đã nhanh chóng phóng lại chỗ Lâm Động. Cổ Yên cười lạnh mà nói. Đúng là ai có năng lực thì sẽ giành được. Lát nữa bọn ta sẽ giải quyết tên tiểu tử đó. Vậy là bọn ta có năng lực hơn rồi. Ngụy Tùng nhếch mép mà cười. Muốn cướp sinh sinh huyền linh quả, không thể chỉ dựa vào cái miệng thối độc đâu. Lâm Động nhìn Ngụy Tùng với ánh mắt lạnh lùng, cười một cái rồi cất sinh sinh huyền linh quả vào túi càn khôn. À, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Đã như vậy thì đừng trách Ngụy gia ta tàn độc đó. Ánh mắt của Ngụy Tùng tối sầm lại. Vừa dứt lời thì cường giả Ngụy gia cũng đã tập hợp, nhìn Lâm Động với vẻ đầy ác ý. Thế lực các phương thấy vậy thì cũng không định nhúng tay vào. Thực lực của hai nhà Cổ và Ngụy đều rất là mạnh. Nếu như hai bên liều mạng với nhau thì đương nhiên là tốt. Đến khi mà lưỡng bại câu thương rồi thì bọn họ sẽ được lợi lớn. Dù sao thì loạn ma hải rộng lớn vô tận, bọn họ cũng chẳng sợ đắc tội hai thế lực lớn kia. Mạc huynh, Hàn huynh, không biết là các huynh có hứng thú với cả sinh sinh huyền linh quả này không nhỉ? Nếu như có thì chúng ta liên thủ, sau đó chia đều ba quả. Quả nhiên là Ngụy Tùng vô cùng gian xảo. Hắn nheo mắt lại một cái, sau đó bỗng nhìn về phía của Mạc Trạm và Hàn Đào. Nghe thấy vậy thì hai người Mặc Trảm hơi khựng người rồi nhìn về phía của Lâm Đạo. Tên khốn kiếp! Bọn người Cổ Yên thấy vậy thì sắc mặt hơi thay đổi. Lúc này thì bọn họ đang trong tình hình là bị nhiều phương nhắm vào. Đối phó với cả một Ngụy gia đã cũng phải dốc toàn lực. Nếu như thêm cả Mạc Trảm và người của Hải Vân Tông cùng xông lên thì chắc chắn bọn họ sẽ bị yếu thế. Nhưng sắc mặt của Lâm Động thì vẫn là bình tĩnh. Ánh mắt không hề một chút ba động nhìn hai người Mạc Trảm đang trầm ngâm đằng xa. Tình hình lúc này thì đúng là không tốt thật. Nhưng đối với cả Lâm Động mà nói cũng không phải là tuyệt cảnh. Cho dù bọn Mạc Trảm thật sự liên thủ với cả Ngụy Tùng thì hắn cũng tin tưởng là mình có khả năng chống lại bọn chúng. Trước đây hắn đã từng một lần giết hơn 100 đệ tử tinh nhuệ của Nguyên Môn. Hiện giờ hắn cũng thừa tự tin có thể giết hết đám người ở đây. Chỉ có điều để mà được như vậy thì chắc phải trả giá. Vì vậy nếu chưa đến lúc cuối cùng, đương nhiên Lâm Động cũng không muốn làm tới mức đó. Giờ đây thì trong bầu không khí gần như đặc quánh này, Mạc Trảm và Hàn Đào nhìn Lâm Động. Ba quả sinh huyền quả trong tay Lâm Động đối với cả bọn họ mà nói đương nhiên là có sức hấp dẫn rất là lớn. Nhưng mà hai người này cũng khá là thận trọng. Lâm Động lúc này đầy thần bí. Thực lực chỉ là cửu nguyên niết bàn nhưng bọn họ lại cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người của hắn. Hiện giờ bọn họ đã có được chiến lợi phẩm. Nếu tham lam hơn, đối phó với cả một kẻ thực lực thần bí khó lường thì hình như là hơi chút mạo hiểm. Trầm ngâm một lúc thì cả hai đều đã có quyết định. Cơ thể căng thẳng dần dần thả lỏng, nhìn Lâm Động một cái rồi nói. Ý tốt ta xin nhận. Nhưng mà có một quả sinh sinh huyền linh quả, bọn ta đã mãn nguyện rồi, không cần thêm nữa. Hai người vừa dứt lời xong, mấy người bọn Cổ Yên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thì nhìn Lâm Động ở bên cạnh với ánh mắt kỳ lạ. Hai kẻ kia đều có tiếng tăm trong đệ tử của Hải Vực Thiên Phong lại từ bỏ. Hiển nhiên là e dè Lâm Động rồi. Vậy sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Ngụy Tùng cười nhạt, ánh mắt âm u, rồi nghiêng đầu nhìn Hắc Y Nhân bên cạnh. Tử huynh, nên ra tay rồi chứ? Hắc Y Nhân gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu lên. Trên gương mặt tái nhợt hiện ra một nụ cười đầy sát ý. Hắn nhìn Lâm Động lạnh lùng mà nói. Ta đã cảnh cáo với ngươi rồi. Có những chuyện ngươi không quản được đâu. Nhưng lúc này ngươi có hối hận thì cũng là vô ích thôi. Hãy ngoan ngoãn để ta luyện thành nhân khôi đi. Dứt lời, áo bào quán tung bay. Một luồng tinh thần lực hùng hồn bùng phát, cuồng phong nổi lên, khí thế kinh người lắm. Lâm Động khẽ thở hắt ra rồi quay sang nhìn bọn Cổ Yên mà nói. Chặn bọn Ngụy Tùng lại, không có vấn đề gì chứ? Ừ. Cổ Yên gật đầu rồi nhìn Hắc Y Nhân khẽ cắn môi mà nói. Nhưng mà ngươi đối phó được với hắn không vậy? Cũng chỉ là tiên phù sư tiểu thành thôi mà. Lâm Động cười nhạt sau đó chậm chậm bước ra. Đối với cả người có thôn phệ tổ phù như hắn, đối phó với cả một tên tiên phù sư rõ ràng còn nhẹ nhàng hơn so với cả cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Hắn còn có thể giết được Ngụy Tùng thì Hắc Y Nhân này chẳng là cái thá gì. Bọn người Cổ Yên nhìn bóng lưng của Lâm Động, ngữ khí của hắn khá là cuồng ngạo. Nhưng mà lúc này thì không ai dám nghĩ hắn là không biết tự lượng sức mình nữa. Đúng là có gan lớn thật. Này tiểu tử, giao ba quả sinh sinh huyền linh quả cho ta. Bản vương có thể giúp ngươi giải quyết bọn người kia. Thế nào? Bỗng nhiên một tràng cười chói tai chợt vang vọng. Tất cả mọi người cùng sững người, rồi lập tức quay đầu lại nhìn. Liền nhìn thấy một nam tử thân hình to lớn để trần thân trên, đầu chọc lấp loáng ánh sáng chói mắt. Khi hắn cười thì một luồng sát khí áp lực lan tỏa ra khiến cho người ta lạnh người. Đó chính là Tam Đầu Ma Giao. Mọi người nhìn thấy người đó thì trái tim đều thắt cả lại, suýt nữa thì đã quên mất nhân vật hung tàn này rồi. Lâm Động nhìn đầu Tam Đầu Ma Giao đã biến thành hình người, cặp mày trao lại. Hắn có thể cảm nhận được sự giảo hoạt và hung tàn từ người kẻ đó. Mà lời của loại người này thì hiển nhiên là không thể tin được. Không cần, ta có thể tự đối phó được. Lâm Động bình thản mà nói. Rõ ràng là Tam Đầu Ma Giao không hề bất ngờ vì Lâm Động từ chối. Sau đó nó nhe hàm răng trắng hiếu ra nói. Nếu vậy thì bản vương đành phải động thủ, chém chết ngươi rồi lấy lại sinh sinh huyền linh quả thôi. Vừa dứt lời thì Tam Đầu Ma Giao đã dùng cái lưỡi đỏ lòm liếm môi. Cây kích ba trạc bỗng nhiên xuất hiện trong tay của nó. Nó nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy tàn nhẫn. Đương nhiên là nó không thể thao cho tất cứ một kẻ nào đã lấy Sinh Sinh Huyền Linh Quả. Nhưng Lâm Động là có nhiều nhất, đương nhiên là mục tiêu đầu tiên của nó. Bọn Ngụy Tùng vào lúc này thì hơi sững người vì sự xuất hiện của Tam Đầu Ma Giao. Nhưng sau đó thì khóe miệng nhếch lên. Cục diện này đối với cả bọn chúng còn tốt hơn là hai người bọn Mặc Trảm nhúng tay vào nữa. Lâm Động, làm sao bây giờ? Sắc mặt của mấy người Cổ Yên trở nên khó coi. Thực lực của yêu thú sinh huyền cảnh mạnh mẽ như thế nào thì bọn họ đã biết. Nếu Tam Đầu Ma Giao nhúng tay vào thì bọn họ khó lòng thoát được kiếp nạn. Vẫn cứ làm theo kế hoạch cũ thôi. Thế nhưng mà Lâm Động chỉ mỉm cười và nói. Sao? Vẫn theo kế hoạch cũ á? Cổ Yên khựng người lại nhưng lập tức hiểu ra, đồng tử lập tức co rụt, giọng nói đầy sự kinh hãi. Ngươi định đối phó với cả hai bọn chúng cùng một lúc sao? Đám đệ tử Cổ gia ở xung quanh cũng kinh hoàng nhìn Lâm Động. Rõ ràng là chuyện này đã có lực đả kích quá lớn đối với cả bọn họ. Lâm Động đại ca, Cổ Nhã lo lắng mà gọi. Lâm Động khẽ cười với cả Cổ Nhã, sau đó phẩy tay không nói gì nữa. Hắn bước ra nhìn Tam Đầu Ma Giao mà cười nói. Những thứ đã rơi vào tay ta thì không có chuyện ta nhả ra đâu. Nếu ngươi muốn động thủ thì ta chiều thôi. Nhưng cái giá ngươi phải trả là đắt lắm đấy. Hai mắt đỏ ngầu của Tam Đầu Ma Giao nhìn Lâm Động. Đột nhiên nó nhếch mép cười đầy tàn nhẫn. Tam Đầu Ma Giao nhếch mép cười kỳ quái, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Động. Tiếng cười lớn dần, giống như là nó nghe được câu chuyện vô cùng buồn cười vậy. Đương nhiên là không chỉ có mình nó cảm thấy được cười. Dù sao một người chỉ là kiểu nguyên niết bàn lại dám nói những lời như vậy với một yêu thú sinh huyền cảnh tiểu thành. Nói như thế nào thì nghe cũng rất là hoạt kê. Cái đám tiểu bối bây giờ càng ngày càng không biết trời cao đất dày nhỉ. Cũng được thôi. Vậy thì bản vương sẽ xem hôm nay ngươi khiến ta phải trả giá thế nào. Tam Đầu Ma Giao cười càng thêm tàn nhẫn. Sau đó nó nắm chặt cây kích ba trạc lại. Một luồng khí hung sát hùng hồn tràn ra từ cơ thể của nó. Và ai cũng nhận ra rằng bá chủ của Huyền Linh Đảo đã thật sự động nộ rồi. Đúng là tên ngu ngốc thật, dám thách thức Tam Đầu Ma Giao, đúng là tự tìm chỗ chết. Ngụy Tùng thấy vậy không khỏi cười chế giễu. Động thủ cũng tốt, lát nữa ta sẽ ngầm ra tay giết hắn để mà đoạt lấy Sinh Sinh Huyền Linh Quả đó. Hắc Y Nhân cũng lạnh lùng mà nói. Huynh huynh huynh huynh. Trong khi mà tất cả đều đang chăm chú nhìn thì Tam Đầu Ma Giao đã vung cây kích lên chém mạnh xuống. Một luồng năng lượng đen tối cuồng bạo bắn thẳng về phía của Lâm Động. Lâm Động nhìn thế chỉ cười một cái rồi giơ bàn tay lên. Một đạo hồng quang bắn ra từ bàn tay của hắn, đâm thẳng về phía năng lượng màu đen kia. Bùm! Hai bên đâm vào nhau, năng lượng đen nhánh nhanh chóng tan thành. Còn luồng hồng quang thì không hề hấn gì cả. Ánh hồng quang giảm bớt, trước bao ánh mắt kinh ngạc biến thành một đỉnh lô màu đỏ rực. Đỉnh lô lơ lửng trên không trung. Từng đợt năng lượng hùng hồn lan tỏa ra xung quanh, khiến không khí cũng có dấu hiệu biến dạng. Cái gì là linh bảo thuần nguyên kìa? Cảm nhận được thứ sức mạnh ấy thì tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh lô, không ngờ trong tay Lâm Động lại có một thứ linh bảo mạnh đến như vậy. Tên tiểu tử này không ngờ còn có linh bảo thuần nguyên nữa. Ngụy Tùng cũng cau mày, nhưng sau đó thì hắn cười lạnh. Đúng là linh bảo thuần nguyên rất là có uy lực, nhưng có lẽ cũng khó giúp Lâm Động thắng nổi một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành được. Chẳng trách mà ngươi ngông cuồng như vậy, thì ra có linh bảo thuần nguyên. Tam Đầu Ma Giao ban đầu hơi kinh ngạc, nhưng rồi vẫn lắc đầu cười một cách kỳ quái. Thế nhưng mà Lâm Động cũng không nói gì, cũng chỉ tủm tỉm cười rồi thủ ấn biến hóa. Phần thiên đỉnh ở trên bầu trời bỗng bắn ra vô số luồng hồng quang. Sau đó thân đỉnh phình to, nháy mắt đã biến to hàng mấy trăm trượng, đứng sừng sững ở trên bầu trời. Tam Đầu Ma Giao thấy vậy cũng cười lạnh. Chân dẫm mạnh một cái, mặt hồ lập tức nổi sóng lớn oanh kích lên chùm hồng quang kia. Âm âm huynh huynh. Tiếng nổ rầm trời, nước bắn tung tóe, khí ẩm mang theo nhiệt độ cao lan tỏa khắp cả mọi nơi. Linh bảo thuần nguyên của ngươi chỉ được thế thôi sao? Tam đầu ma dao ngẩng đầu lên cười lạnh. Phần thiên định, hút! Thanh âm lạnh lùng chợt thốt ra từ miệng Lâm Động. Huynh huynh huynh! Lâm Động vừa dứt lời thì tất cả mọi người liền nhìn thấy một luồng hồng quang bắn ra, tựa như là xuyên thấu không gian chụp lấy đầu tam đầu ma dao. Sau đó thì một luồng hấp lực đáng sợ bùng phát. Nước hồ ở bên dưới đều biến thành cột nước không ngừng bị hút vào trong phần thiên đình. Năng lượng cuồng bạo phát ra từ cơ thể của tam đầu ma dao chống lại hấp lực đó. Nhưng ngay sau đó thì nó liền nhận ra rằng, bất luận chống cự như thế nào thì thân thể của nó cũng đang dần bị hút vào trong. Không phải sợ hãi như thế đâu, chỉ cho ngươi thay đổi môi trường chiến đấu một tí mà thôi. Lâm Động cười khẽ rồi thủ ấn hơi nâng lên, hấp lực lại bùng nổ tiếp. Sau đó tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn thấy đầu tam đầu ma dao biến thành một tia sáng bị hút vào trong phần thiên đình. Âm âm âm âm âm âm. Sau khi mà tam đầu ma dao bị hút vào trong thì chiếc đỉnh đột nhiên rung lên dữ dội. Vô số âm thanh chói tai vọng ra, mơ hồ còn nghe được tiếng gầm rú phẫn nộ của tam đầu ma dao. Hả? Tiểu tử, ngươi tưởng cái đỉnh nát này có thể giữ chân được bản vương sao? Lâm Động dường như không nghe thấy, ánh mắt chuyển sang nhìn Hắc Y Nhân, gương mặt hiện lên một nụ cười. Giờ thì đến lượt ngươi đó, muốn chơi thì vào đi. Lâm Động vừa dứt lời xong thì miệng đỉnh xoay tròn một góc, rồi chĩa thẳng về phía của Hắc Y Nhân đang định rút lui đằng kia. Sau đó thì hấp lực đáng sợ lại phát ra. Hả? Tiểu tử, ngươi cũng tham lam quá đấy. Ăn một cường giả yêu thú sinh huyền cảnh tiểu thành rồi, giờ muốn cả ta sao? Không sợ tiêu hao đến chết sao? Thế nhưng mà Hắc Y Nhân thì không hề kinh hoàng gì, chỉ cười lạnh nham hiểm. Từ việc phần thiên đỉnh dung chuyển dữ dội thì có thể thấy nó không thể giam chân được tam đầu ma dao lâu. Lúc này thì Lâm Động lại muốn hút hắn vào nữa thì rõ ràng là một việc làm cực kỳ ngu ngốc. Có ăn được hay không thì ngươi thử biết ngay thôi. Lâm Động cười lạnh, sau đó thì hấp lực tăng lên, hút Hắc Y Nhân vào phần thiên đỉnh trước mặt tất cả mọi người. Không khí bên trong hồ nước lập tức trở nên quỷ dị. Không ít cường giả vẻ mặt đầy ngưng trọng, rõ ràng là không thể ngờ Lâm Động lại có thủ đoạn này. Với thực lực của ông Kiều Nguyên Niết Bàn mà làm được đến mức như thế này, đúng là đã không dễ dàng rồi. Nhưng ngươi có thể kiên trì được bao lâu chứ? Ngụy Tùng nheo mắt cười lạnh mà nói. Mà ngay khi hắn vừa dứt lời xong thì phần thiên đỉnh đã phát ra âm thanh chói tai, rồi rung chuyển dữ dội. Ở nơi miệng đỉnh phát sáng dường như sắp bị hai kẻ kia phá vỡ vậy. Lâm Động lạnh lùng nhìn Ngụy Tùng một cái rồi quay sang nhìn Cổ Yên. Việc ở đây các ngươi xử lý được chứ? Ừ. Cổ Yên gật đầu. Chỉ cần tiên phù sư không nhúng tay vào thì với thực lực của bọn họ là có thể cầm chân được bọn Ngụy Tùng rồi. Cổ Yên nhìn phần thiên đỉnh đang rung lên dữ dội. Nàng biết ngoài này chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề lớn nhất là hai kẻ bên trong phần thiên đỉnh kia cơ. Hai kẻ bọn chúng cứ giao cho ta là được. Lâm Động cười khẽ. Sau khi thực lực được nâng cao, công hiệu của phần thiên đỉnh mán sử dụng cũng được nâng lên. Nếu lấy một địch hai ở bên ngoài thì có lẽ là có chút rắc rối, nhưng vào phần thiên đỉnh rồi, dù bọn chúng có bản lĩnh cao hơn nữa thì cũng sẽ bị hắn áp chế thôi. Ừ, ngươi cẩn thận đấy. Tuy rằng có chút lo lắng nhưng mà Cổ Yên cũng không nói gì cả. Nàng biết nếu Lâm Động thất bại thì có lẽ bọn họ không chỉ không có nổi một quả sinh sinh huyền linh quả, mà ngay cả tính mạng cũng sẽ bị nguy hiểm. Nhưng mà lúc này thì bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng Lâm Động mà thôi. Soạt. Lâm Động gật đầu cũng không nói gì thêm nữa, thân hình biến thành một đạo hồng quang bay vào trong phần thiên đỉnh. Ngay sau đó thì phần thiên đỉnh không còn rung chuyển nữa, nhưng mà ai cũng biết chắc chắn là bên trong sẽ có một trận đại chiến ác liệt. Đây là một thế giới đỏ rực lửa. Những nơi mắt nhìn thấy đều là hoang mạc nóng bỏng. Nhiệt khí bùng cháy từ dưới mặt đất khiến không khí cũng trở nên méo mó. Ầm ầm. Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài được lâu. Bỗng những tiếng nổ ầm ùng vang lên. Hai thân ảnh ở trên hư không, ánh mắt âm u, đang thi triển những đòn công kích cuồng bạo về bốn phía. Trước những đòn công kích đó thì không gian cũng có phần biến dạng. Hai vị, nóng nảy như vậy trong địa bàn của người khác, e rằng không hay cho lắm đâu. Đột nhiên bỗng một tiếng cười châm chọc vang lên. Sau đó là một thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt của Hắc Y Nhân và Tam Đầu Ma Dao. Đó chính là Lâm Đạo. Tiểu tử, ngươi đang đùa với lửa đó. Tam Đầu Ma Dao trừng trừng nhìn Lâm Đạo, giọng nói trầm đục đầy sự hung tàn. Lẽ nào ngươi muốn dựa vào món linh bảo thuần nguyên này mà nhốt hai bọn ta ở đây sao? Ngươi hơi vọng tưởng rồi đó. Hắc Y Nhân cười lạnh lẽo. Đối với hắn, có lẽ đúng là phần thiên đình rất là mạnh. Nhưng Lâm Đạo chỉ có thực lực kiểu nguyên niết bàn, mà muốn giữ chân hai người bọn chúng thì hơi ngây thơ rồi. Nhưng mà Lâm Đạo chỉ cười cười, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Giao huynh, tại hạ là Tử Vẫn, tiên phù sư Tiểu Thành. Giờ thì chúng ta liên thủ phá vỡ cái đỉnh chó má này, được chứ? Hắc Y Nhân nhìn Tam Đầu Ma Dao cười mà nói. Tam Đầu Ma Dao xoa xoa cái đầu bóng loáng của mình, liếc nhìn Tử Vẫn một cái. Có lẽ thiên phù sư Tiểu Thành cũng có tư cách liên thủ với nó rồi. Cũng được thôi. Nhưng cái mạng của tên tiểu tử kia phải để ta giải quyết đó. Không vấn đề gì. Tử Vẫn gật đầu cười, ánh mắt lập tức lạnh tanh lại. Rồi sau đó bàn tay siết chặt, tinh thần lực hùng hồn bùng phát, khiến cho không gian không ngừng chấn động. Huynh. Tam Đầu Ma Dao thì dứt khoát hơn, đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn Lâm Động, thân hình biến thành hồng quang mà lao tới. Cây kích ba trong tay thì rạch tan không khí, nhanh như chớp bắn thẳng tới của phía Lâm Động. Trong địa bàn của ta, dù ngươi có là long đi nữa thì cũng phải quỳ xuống thôi. Lâm Động nhìn Tam Đầu Ma Dao khí thế mạnh mẽ đang lao tới, ánh mắt dâng tràn hàn ý. Thủ ấn của Lâm Động thì nhanh chóng biến hóa. Chỉ thấy khoảng không gian phía sau hắn bỗng bắn ra hồng quang đan xen vào nhau, nháy mắt liền biến thành một tấm màn ánh sáng chắn ở phía trước của hắn. Dầm. Cây kích ba chạc đâm thẳng lên tấm lá chắn ánh sáng. Sức mạnh cuồng bạo lập tức bùng nổ, khiến tấm lá chắn rung lên. Hồn sư hống. Khi mà tấm lá chắn chặn được công kích của Tam Đầu Ma Dao, Tử Vẫn ở phía xa hét lên. Tinh thần lực biến thành một đầu mãnh sư to hàng trăm trượng. Đầu mãnh sư giống lên một tiếng, sóng âm ngưng tụ thành một vòng xoáy xé tan không gian, oanh kích lên tấm lá chắn của Lâm Đạo. Rắc rắc. Đối mặt với cả công kích cuồng mãnh như vậy của hai người, tấm lá chắn ánh sáng cũng bắt đầu rạn nứt và cuối cùng triệt để nổ tung. Tiểu tử, giờ ngươi biết sức của mình chưa? Tử Vẫn thấy vậy thì nở ra nụ cười châm chọc. Thì cũng có chút khó nhằn đó, xem ra phải giải quyết từng tên một vậy. Lâm Động cười nhạt xong, đầu ngón tay chạm vào nhau. Tinh huyết liền chảy ra từ ngón tay, nhanh chóng vẽ nên những đạo huyết ấn. Phần thiên trận, khởi động. Tiếng nói bình tĩnh phát ra từ miệng của Lâm Động. Ngay lập tức thì đại địa rung chuyển dữ dội. Mặt đất nứt ra, vô số cột quang trụ màu đỏ rực bắn lên trên không. Quang trụ đan vào nhau biến thành một đạo quang trận huyền ảo khổng lồ. Chói. Quang trận hình thành ập xuống đầu Tam Đầu Ma Dao. Cái gì? Người muốn nhốt bản vương sao? Nằm mơ đi. Tam Đầu Ma Dao thấy quang trận ập tới, sắc mặt tối sầm lại. Cây kích ba chạc bay ra, kình phong mạnh mẽ oanh kích lên trận pháp. Rầm rầm. Thế nhưng mà công kích hung hãn của Tam Đầu Ma Dao chỉ khiến quang trận rung lên một chút. Thấy vậy thì sắc mặt của Tam Đầu Ma Dao không khỏi khó coi. Rõ ràng là nó không ngờ trận pháp ấy lại cường hãn đến như vậy. Người cứ ở tạm thời trong đó một lát đi. Lâm Động liếc mắt nhìn Tam Đầu Ma Dao sắc mặt đang khó coi. Phần thiên trận được hình thành từ sức mạnh của phần thiên đình. Tuy không thể trực tiếp giết được Tam Đầu Ma Dao, thế nhưng mà nhốt nó lại thì không chút khó khăn. Giờ thì đến lượt ngươi đó. Lâm Động quay lại mỉm cười nhìn Tử Vẫn, nụ cười mang đầy hàn ý. Ngươi tưởng một đấu một thì ngươi có phải là đối thủ của ta sao? Tử Vẫn nheo mắt lại nhìn trận pháp đang nhốt Tam Đầu Ma Dao, cười lạnh và nói với cả Lâm Động. Lâm Động khẽ cười không nói gì. Ngay sau đó thì Tử Vẫn đột nhiên nhìn thấy ở nơi trán của Lâm Động có một đạo ánh sáng đen hiện lên. Tia sáng bắn lên trên đỉnh đầu hóa thành một đạo phù ấn. Ấn phù đó mang theo hình dạng kỳ lạ lắm, tựa như là một cái hắc động. Năng lượng đặc biệt lan tỏa ra khiến cho ánh sáng cũng bị hút vào trong. Tử Vẫn nhìn đạo phù văn cổ xưa đó thì ban đầu hơi khựng người, nhưng mà sau đó đồng tử từ từ co rụt lại, gương mặt tái nhợt cuối cùng hiện lên một sự kinh hãi và khó tin. Là thôn phệ tổ phù. Hắn sững sờ nhìn đạo phù văn, trong lòng dâng lên sự sợ hãi. Đương nhiên đối với cả hắn thì thôn phệ tổ phù không lạ gì cả. Nó tuyệt đối là một trong những thần vật mạnh nhất ở trong thiên địa. Chỉ cần có được một trong bát đại tổ phù của thiên địa là có thể trở thành cường giả đỉnh cấp của thế gian. Những người có được tổ phù thì không ai là không có uy danh hiển hách ở trong thiên địa. Ví dụ như là trong hải vực Nham Tương ở Loạn Ma Hải, điện chủ của hỏa thần điện là Ma La chính là người có được hỏa diễm tổ phù, là một trong bát đại tổ phù. Điều này chính là nguyên nhân khiến hắn trở thành bá chủ của Loạn Ma Hải. Nhân vật như vậy thì được vô số cường giả ngưỡng vọng và tôn sùng, mà tất cả mọi thứ đều liên quan đến hỏa diễm tổ phù. Vậy mà lúc này, Từ Vẫn lại nhìn thấy thôn phệ tổ phù thần bí nhất ở trong bát đại tổ phù kia xuất hiện ở trong tay một kẻ trẻ tuổi thực lực chỉ là kiểu nguyên niết bàn. Sự chấn động này thật là không thể biểu đạt bằng lời. Người có thôn phệ tổ phù sao? Sự kinh hãi trên gương mặt của Từ Vẫn cuối cùng cũng thu lại. Sau đó là một đạo hồng quang lóe lên trong ánh mắt của hắn, vô cùng thèm thuồng. Lúc này hắn đã bị thôn phệ tổ phù mê hoặc đến mất hết lý trí. Hắn tưởng tượng nếu như hắn có được thôn phệ tổ phù thì sau này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật đỉnh cấp như là Ma La vậy. Gương mặt Từ Vẫn thì có phần biến dạng nhìn Lâm Đạo chằm chằm. Người đúng là đồ ngu ngốc. Người có biết việc nếu ngươi có thôn phệ tổ phù truyền ra ngoài thì hoàn cảnh của ngươi sẽ thê lương thế nào không à? Quả thật thì mọi người nếu biết tin này, có lẽ Lâm Động sẽ trở thành mục tiêu truy bắt của cả Loạn Ma Hải. Lúc đó thiên địa có rộng lớn như thế nào thì cũng khó có nơi trốn dung thân, trừ phi hắn có thực lực như là của Ma La. Lâm Động cười nhạt nhìn Tử Vẫn, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng rồi hắn khẽ nói: Yên tâm đi, ngươi sẽ không còn sống sót mà ra khỏi được đây đâu. Dứt lời, Lâm Động giơ tay về phía Tử Vẫn, sau đó bỗng nhiên nắm chặt lại. Thôn phệ tổ phù trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên bùng nổ, rồi vô số đạo hắc quang quần quận như vũ bão lan tràn ra. Cuối cùng thì thôn phệ tổ phù cũng bộc lộ sức mạnh thật sự rồi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 189 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.